Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 462, xấu nàng dâu thấy cha mẹ chồng. Ngày kế tiếp, Phương Mặc tự mình dẫn đội, tìm được Sở Dương các huynh đệ, sau đó, hướng về cực Bắc băng nguyên đi, cực Bắc băng nguyên nơi này, trong nguyên tác. Sở Dương ở chỗ này đạt được Quý công tử một chút linh dược. Sau đó mới có lúc sau Mạc Khinh Vũ. Chẳng qua bây giờ nha, Sở Dương không cần những thứ này, bởi vì Thiết Bổ Thiên ôm mang thai, cho nên Phương Mặc dứt khoát dọn nhà, trực tiếp đem toàn bộ vạn giới các thu nhập tiêu giao thần giới. Chuẩn bị tìm địa phương mới vào rừng làm cướp. Khụ khụ, Lạc gia, sau đó còn tìm đến kiếm linh một tia kiếm hồn, trực tiếp tăng lên Sở Dương sức chiến đấu. Đương nhiên, những này tạm thời không nói. Phương Mặc, Sở Dương những huynh đệ này cơ bản đều biết. Biết đến đây là một vị đại lão, nhưng cụ thể lớn bao nhiêu, những này ếch ngồi đáy giếng, tạm thời còn không biết. Chẳng qua, đối với Phương Mặc tôn kính thái độ, là không thể nghi ngờ. Trên đường đi, mọi người cũng là trải qua một chút chuyện, tỉ như nói Mạc gia cải thiên hoán nhật, gia chủ thành Mạc Thiên Cơ, lại đi một chuyến Tạ gia, cùng Tạ Đan Quỳnh ký kết hiệp nghị, cũng vì Tạ Đan Quỳnh trở thành cửu kiếp một trong đặt cơ sở vững chắc. Mọi người rốt cục quen biết Mạc Khinh Vũ bọn hắn này đường đường chính chính đại tàu. Đương nhiên, là tránh không khỏi một phen nở nụ cười. Đối với loại tình huống này, Sở Dương tự nhiên là vui vẻ vui vẻ. Tăng thêm luyện, hết thảy tăng thêm luyện. Không thấy lão tử bây giờ lập tức muốn đột phá đến kiếm đế sao? Các ngươi từng cái, còn cái gì tu vi? Trong lòng không có chút bước đếm. Cho nên, toàn bộ tăng thêm luyện, chính Sở Dương là mừng rỡ thanh nhàn. Chí ít từ mặt ngoài nhìn là như vậy. Nhưng Sở Dương khổ, chỉ có chính hắn biết đến, nhìn trên cổ ngồi cái Mạc Khinh Vũ, thật ra thì, trên người còn mặc một bộ mà Phương Mặc tự mình luyện chế trọng lực áo. Y phục này mặc, trên mặt đất sẽ không xuất hiện cái gì dấu chân loại hình. Nhưng, Sở Dương lại là đường đường chính chính thừa nhận hiện tại tăng thêm Mạc Khinh Vũ về sau có thể tiếp nhận lớn nhất trọng lượng, cho nên hiện tại Sở Ngự tọa trang bức trang rất vất vả. Mọi người cũng là nhìn ở trong mắt, tức giận ở trong lòng. Người tên đó, bên người ba cái muội tử. Tốt a, mặc dù một cái vẫn là cái tiểu thí hài nhi, nhưng không chịu nổi dễ dàng a. Ngươi nhìn bọn ta, cõng gì, cõng một ngọn núi a. Nặng còn chưa tính, chủ yếu là cấn được luống cuống a. Trong lòng mọi người một bên mắng lấy Sở Dương, một lần yên lặng thừa nhận trọng lượng. Theo càng ngày càng tiếp cận cực Bắc băng nguyên, Sở Dương trong lòng cũng là càng ngày càng kỳ quái. Cái này, đi cực Bắc băng nguyên làm gì? Nếu như nói trong nguyên tác có bao nhiêu nửa vì Mạc Khinh Vũ, hiện tại, đến liền hoàn toàn mất hết có lý do a. Chẳng qua, nhìn Phương Mặc đi tới, Sở Dương cũng chỉ có thể theo. Từ dưới Thượng Tam Thiên tới Sở Phi Lăng còn có Dương Nhược Lan, lại là tìm được Sở Dương vị trí, còn chứng kiến Thiết Bổ Thiên, một cái quân cấp tứ phẩm, một cái thất phẩm hoàng giả, theo một đám cao nhất chỉ có cửu phẩm kiếm vương tiểu tử. Tự nhiên là mừng rỡ dễ dàng. Đương nhiên, bọn họ không biết, ở đây phát hiện bọn họ thật ra thì nhiều đến ba người. Phương Mặc tự nhiên không cần nói. Đừng nói là bọn họ đã ở ngàn mét bên trong, coi như là ở cửu trọng thiên khuyết, hắn muốn nhìn đều có thể thấy được. Ô Thiến Thiến, bởi vì hệ thống tu luyện khác biệt, phạm vi của thần thức rất lớn, cho nên cũng có thể nhìn thấy. Còn lại chính là kiếm linh. Kiếm linh là tồn tại gì? Tự nhiên là có thể nhìn thấy. Chẳng qua, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau không có cho Sở Dương dứt lời. Sở Phi Lăng cùng Dương Nhược Lan cũng là chưa hề đi ra bại lộ thân phận. Lão bà, ngươi nói sư muội của ngươi thế nào theo con của chúng ta? Sở Phi Lăng kỳ quái hỏi, chẳng lẽ con của chúng ta đem sư muội của ngươi bắt lại? Từ Sở Phi Lăng kinh ngạc nói, thế nào, thế nào, sư muội ta gả cho ta con trai, chẳng phải là thân càng thêm thân? Dương Nhược Lan vừa trừng mắt, chính là cọp cái phát huy. Sau đó, nàng lại lật mắt trợn trắng, nói, cái này có gì, lại nói, dù sao cũng so ngươi cái này hơi kém lôi kéo con trai mình bái cầm lão tử mạnh. Ta có thể đừng nói nữa cái này sao? Đây không phải nhận con nuôi sao? Sở Phi Lăng ủy khuất nói, dừng ngang. Dương Nhược Lan lần nữa trợn trắng mắt, không có nói chuyện, tốt, chúng ta tiếp tục theo, nhìn một chút sau đó sẽ xảy ra cái gì. Dương Nhược Lan lôi kéo Sở Phi Lăng, chậm rãi theo vào, thấy được loại tình huống này, Phương Mặc cũng có chút cảm động, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, cha mẹ của mình lại đang ở đâu. Thế là, ở một cái nghỉ ngơi ban đêm, Phương Mặc lặng lẽ báo cho Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến. Sau đó mang theo hai người đi tới Sở Phi Lăng cùng Dương Nhược Lan đồn trú điểm. Sở tiên sinh, Dương phu nhân, Phương Mặc tùy tiện tới trước thăm viếng, mong rằng rộng lòng tha thứ a. Phương Mặc đứng ở hai người bên ngoài lều, nói với giọng nhẹ nhàng, có người. Sở Phi Lăng sợ hết hồn, luyện bận rộn bảo hộ ở lão bà của mình trước mặt. Tốt, người đến nếu biết sự hiện hữu của chúng ta liền đi ra ngoài xem một chút đi. Bọn họ một đường tiềm hành, mà còn cái này cực bắc chi địa, cũng không có mấy người. Dương Nhược Lan xem chừng, chính là con trai mình đoàn người bên trong người. Quả nhiên, ở thận trọng phía dưới, đi ra xem xét, là Phương Mặc đứng ở đằng kia. Đi theo phía sau mình sư muội còn có một cái đẹp không tưởng nổi cô gái. Sư tỷ, sư muội, được, hai sư tỷ muội gặp mặt hết sức thân thiết, líu ríu nói không ngừng. Tốt Bổ Thiên, tối nay tới là vì cái gì? Các ngươi cũng không phải không biết. Phương Mặc nói, a, đúng đúng đúng. Thiết Bổ Thiên vội vàng kịp phản ứng. Sau đó mặt đỏ lên choáng hiện đầy, nàng dâu Bổ Thiên thấy qua công công bà bà, nàng dâu Thiến Thiến thấy qua công công bà bà, đây coi như là nhận thân. Sở tiên sinh, Dương phu nhân, chúng ta tiến vào một lần. Phương Mặc phất tay ở chỗ cũ làm một tòa trạch viện, tư thế quả thực đem hai người hù dọa. Tốt tốt tốt, chóng mặt. Sở Phi Lăng cùng Dương Nhược Lan liền theo Phương Mặc tiến vào. Các ngươi trở về đi, đêm nay xem như gặp mặt, an tâm một chút, còn lại các ngươi cũng không muốn nghe. Phương Mặc phất phất tay, khiến Ô Thiến Thiến mang theo Thiết Bổ Thiên trở về. Một mặt là sư phụ của mình, mặt khác xem như mình đại ân nhân. Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến gật đầu. Cũng là trở về, vị tiền bối này, ngươi là, sau khi đi vào, hai người chậm chậm, hỏi, ta gọi Phương Mặc, các ngươi tùy ý xưng hô, đừng kêu tiền bối là được. Phương Mặc lười nhác cho người làm tiền bối, không có ý nghĩa, vậy, ta liền nhờ hét to ngươi một tiếng Phương huynh, như thế nào? Sở Phi Lăng nghĩ nghĩ, nói, cũng được. Phương Mặc gật đầu. Cái này không có gì, ta tiếp tục các luận các đích là được. Vừa rồi hai cái kia nữ oa các ngươi cũng nhìn được, chính là mà Sở Dương nữ nhân, trong đó Bổ Thiên đã có thai. Phương Mặc giải thích, a, đứa nhỏ nói mang thai còn tới chỗ chạy loạn. Dương Nhược Lan nóng nảy nói, đây chính là cháu của mình a. Không sao, có ta ở đây, các ngươi còn cần đến lo lắng cái này, ta tới chính là cùng các ngươi điện thoại cái. Phương Mặc cười nói, Sở Dương là đời này cửu kiếp kiếm chủ, cho nên hắn có sứ mạng của hắn. Hôm nay ta nói lời này. tự có ta che đậy chân trời, nhưng các ngươi đi thượng tam thiên, nhớ lấy không thể nói lung tung. Không phải vậy, Sở Dương gặp phải, không chỉ có riêng là trước mắt khốn cảnh. Thực lực Sở Dương, các ngươi cũng biết, lập tức muốn đột phá đến kiếm đế, trung tam thiên, cơ bản vô ngại, mà còn, Ô Thiến Thiến, là đồ đệ của ta. Thực lực của hắn, so với Sở Dương còn mạnh không yếu, chính là xin các ngươi yên tâm. Phương Mặc cười nói, tin tức này đo có chút lớn, ngươi để chúng ta chậm rãi. Dương Nhược Lan nuốt ngụm nước bọt, con của mình là cửu kiếp kiếm chủ. Tốt, các ngươi chậm rãi chậm. Phương Mặc gật đầu, cửu kiếp kiếm chủ sứ mệnh, chúng ta người thượng tam thiên tự nhiên biết đến. Nhưng, chúng ta có thể hay không mang theo Bổ Thiên đi? Nàng một cái người phụ nữ có thai, theo Sở Dương, không an toàn. Dương Nhược Lan nghĩ nghĩ, nói, không được, nguyên nhân, các ngươi biết đến, mà còn, Thiết Bổ Thiên sẽ cùng theo ta. Như vậy, Sở Dương cũng có thể ở lần đầu tiên nhìn thấy con của mình. Phương Mặc nói, vậy tốt a, ngày hôm nay tới, là nghĩ tới chúng ta, làm sao bây giờ? Sở Phi Lăng nói, các ngươi có thể tiếp tục theo. Ta chính là nói để các ngươi yên tâm, chờ đến Sở Dương lấy được cửu kiếp kiếm thứ tư cát, còn muốn các ngươi hai đem hắn mang theo thượng tam thiên. Phương Mặc nói, tốt, chúng ta biết. Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.